Hồ sơ pháp y, chương 96, phong bì đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, phong bì đen. Hồ sơ pháp y, Linh. Hello UMN Toy đã quay lại rồi đây. Tóm tắt lại xíu nha, chương này là một người nào dùng axit để G-Iota ết người. Tiểu Kiều bị bắt cóc nhưng mấy chép trước được tìm thấy rồi. Trong vụ án này lại xuất hiện cả nick của đá nhỏ Lan. Ở chép trước LCL với nam chín của chúng ta tìm thấy một đường ống nước theo lời kể của TK và bây giờ hai người họ đang khám phá nó. Một lời cuối cảm tất cả MN vẫn luôn ủng hộ chuyện của mình. Mãi yêu. Hệ thống đường ống nước ở thành phố của chúng tôi tương đối cũ. Nhiều năm trước được cải tạo lại. Một số không còn sử dụng được đã bị bỏ hoang. Do bị vùi sâu dưới đất. Một số đã mất đường dây liên lạc nên không được xử lý. Trong vài năm qua, đã có vài học sinh tiểu học chạy vào đường ống và bị lạc. Kết quả là hơn 100 cảnh sát đã được điều động để tìm những đứa trẻ không may bị lạc từ đường ống này. Sau đó, hầu hết các lối vào đều bị phong tỏa, nhưng vẫn có chỗ bỏ sót. Hai chúng tôi chỉ có một chiếc đèn pin. Lôi Chính Long cầm nó đi phía trước. Ánh sáng đèn pin đung đưa trong bóng tối. Trong lòng tôi rất rối loạn. Điều này gợi lại những ký ức kinh hoàng trong quá khứ. Tôi vẫn đang băn khoăn không biết có nên nói với Lôi Chính Long rằng nghi phạm chính là bạn gái cũ của tôi không. Nếu không nói, lát nữa nếu hai người chạm mặt rất có thể anh ta sẽ làm tổn thương cô ấy trong quá trình bắt giữ. Nhưng nếu nói ra, nó sẽ khiến Lôi Chính Long khó xử. Bởi vì nhiệm vụ của cảnh sát là bắt tội phạm. Đầu tôi thật sự rối như tơ vò. Bởi vì trong đầu mải suy nghĩ nhiều chuyện. Không để ý dưới chân suýt mấy lần thì ngã gây ra động tĩnh rất lớn. Cậu chú ý hơn vào chân của mình đi. Lôi Chính Long liên tục nhấn mạnh rằng động tác nên nhỏ hơn. Bởi vì kẻ sát nhân có thể vẫn còn ở đây. Tôi gật đầu một cách máy móc. Hoàn toàn không biết anh ta đang nói gì. Hừ. Đó là cái gì? Lôi Chính Long phát hiện ra thứ gì đó. Trong ánh sáng của đèn pin xuất hiện một phong bì màu đen. Tôi đang mải suy nghĩ nghe anh ta nói vậy mới chợt tỉnh ra. Đây hẳn là một khám phá quan trọng. Khi nhìn lên, đó là một phong bì màu đen có kích thước bằng một cuốn sách. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy thứ này. Có vẻ như nó được cố ý để lại cho chúng tôi. Tôi với tay định lấy phong bì. Nhưng bị Lôi Chính Long đẩy ra. Anh làm gì vậy? Tôi có chút tức giận. Đánh hắn không nhẹ. Trên tay còn xuất hiện một vệt màu đỏ. Đây không phải là thứ mà anh có thể tùy tiện chạm vào. Nếu đó là một cái bẫy thì sao? Lôi Chính Long nghiêm túc khác thường. Vẻ mặt thậm chí còn có chút dữ tợn. Nhìn khuôn mặt này làm tôi liên tưởng đến những bức tượng trước cửa chùa. Tôi thực sự muốn lấy chiếc phong bì màu đen. Vật này đã khiến tôi băn khoăn trong một thời gian dài. Nó sẽ giải quyết được rất nhiều nghi ngờ của tôi. Với khả năng của mình, cô ấy chắc chắn sẽ đoán được rằng tôi sẽ đến đây. Nghĩa là, chiếc phong bì màu đen trước mặt này có lẽ được dành riêng cho tôi. Trong phong bì nhất định có thông tin rất quan trọng. Tôi phải đọc nó. Tôi muốn đọc ngay bây giờ. Tôi dùng hết sức hét lên. Tôi không nghĩ việc này liệu có đánh động đến nghi phạm hay không. Tôi biết, nhưng anh có chắc đây là của bạn gái cũ của anh để lại không? Đây có thể là một cái bẫy. Lôi Chính Long hai mắt đỏ hoe, miệng thở hổn hển, đã đạt đến giới hạn. Anh, không ngờ Lôi Chính Long đã biết rõ. Trong lòng tôi rối rắm không biết phải nói sao. Lôi Chính Long nhỏ giọng nói. Có gấp đến mấy cũng không để cho cậu xem. Để tôi kiểm tra trước. Đèn pin chiếu vào chiếc phong bì. Một phần ánh sáng xuyên qua có thể nhìn thấy trong phong bì chỉ có một tờ giấy. Nó trông giống như một lá thư. Lôi Chính Long cẩn thận kiểm tra xung quanh chiếc phong bì màu đen một lần nữa. Anh ta trông giống như đang gỡ bom vậy. Đừng lo lắng. Chắc chắn sẽ không có bẫy. Tôi tin rằng nếu cô ấy để nó cho tôi. Chắc chắn sẽ không có bẫy. Cho dù cô ấy thực sự muốn mạng của tôi cũng phải biết được lý do trước khi chết. Lôi Chính Long vươn tay, lấy phong bì từ trên ống nước xuống.

đẩy những thứ này sang một bên. Chúng tôi tìm thấy hai tiếp viên hàng không đã mất tích. Họ đã bị tra tấn đến không còn hình người. Nhưng may mắn là tính mạng vẫn giữ được. Cả hai đều không mặc quần áo. Một người bị khóa trên ống nước. Ổ khóa được hàn trực tiếp vào ống sắt. Tiếp viên hàng không còn lại bị treo trên lên trong một thời gian dài. Tay đã không còn cử động được. Âm thanh chính là do hai người phát ra. Họ chỉ có thể phát ra tiếng dây gì. Lôi Chính Long đưa tay sờ lên mặt một người. Lúc này mới nhận ra kẻ tình nghi hiểm độc kia thực sự đã khâu miệng họ bằng chỉ. Cách chương.